đang khoái trá ngồi trên bàn đu được Vân Thường đẩy, liền thấy Diện Mi vội vã từ ngoài điện đi vào. Tự Cầm kêu Vân Thường dừng lại, nhìn Diện Mi hỏi. Sao vậy, chủ tử, hoàng thượng đến, nô tỳ nhìn vẻ mặt hoàng thượng rất không ổn, người cẩn thận chút. Diện Mi hạ giọng nói, vì chiếc bàn đu dây khá lớn nên không thể để ở trong nhà chính, chỉ đặt ở hậu điện trong nội viện. Tự Cầm nghe vậy liền xuống bàn đu dây, đứng chỗ đó để Vân Thường sửa sang lại xiêm y cho nàng, rồi mới nói. Ta biết rồi, không biết lại có chuyện gì chọc Tiêu Kỳ nổi giận, Tự Cầm chỉ đành làm lính cứu hỏa ra trận một lần nữa, trong lòng vạn phần khổ bức. Từ hậu điện đi lên hành lang gấp khúc thẳng một đường tới tiền điện, vừa rẽ ngoặt đi qua cửa bên, quả nhiên liền nhìn thấy quản trường An đứng trước cửa, nét mặt không biểu lộ gì. Vừa thấy Tự Cầm đi tới, ánh mắt quản trường An sáng lên tựa như sói nhìn thấy thịt. Chỉ thấy hắn ta tự mình đón nàng, thi lễ một cái nói. Nô tài thỉnh An huyền nghi chủ tử. Nịnh nọt như thế, thấy rõ lần này Tiêu Kỳ là thật sự tức giận. Tự Cầm bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn quản trường An, chào quản công công. Quản trường An chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy qua cổ, biết dáng vẻ nóng bỏng của mình làm chướng mắt Hy Huyền Nghi. Nhưng đây không phải là không có biện pháp sao, ai bảo Hy Huyền Nghi có biện pháp dụ dỗ được hoàng thượng nguôi giận. Nếu như người khác có bản lãnh đó, hắn ta cần gì tới nơi này nhìn sắc mặt Hy Huyền Nghi chứ. Cách chương.